90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 879, có như vậy một cái nam lão sư. Lý Thiếu Cẩn là thật tâm kính nể Thẩm Quế Vân rồi. Mặc dù chỉ là một nửa, không phải toàn bộ, nhưng mà một cái sinh hoạt vốn là nghèo khổ người, bắt được tiền có thể phân cho người khác. Bản thân này sẽ để cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Người thật là không dậy nổi. Thẩm Quế Vân cười nói, nghĩ cho hài tử tích phúc, đây là ba hắn cho hắn đổi lấy có phúc. Hy vọng hắn biết, mặc dù ba ba không có ở đây, nhưng mà ba ba là nhất thương hắn người. Lý Thiếu Cẩn âm thầm gật đầu. Thẩm Quế Vân lại nói, còn có một cái chuyện, ta không muốn nhìn những người lãnh đạo làm khó. Ta nghĩ lão thái thái đã qua đời, còn lại lão đầu một cái, cùng lão đại chung một chỗ. Thật ra thì lão đại không thế nào hiếu thuận. Lão đầu sinh hoạt có thể tự lo liệu khá tốt. Nếu như không thể, sẽ rất khổ. Không như bây giờ liền đem tiền phân đi. Bọn họ một nửa, ta cùng đứa bé một nửa. Bọn họ kia một nửa tính toán lão đầu. Bọn họ sinh dưỡng rồi đa hải một trận, đây là cuối cùng bán đứt, ta hy vọng đời sau, đa hải lại cũng không nợ bọn họ bất kỳ chuyện, không cùng bọn họ có bất kỳ dây dưa rễ má nào. 500.000, trừ lấy 3, mỗi một người là 160.600, nói cách khác Thẩm Quế Vân nếu như chờ đến đứa bé ra đời, cầm 2 phần, chính là 33 vạn nhiều. Bây giờ phát, cũng chỉ có thể bắt được 250.000, kém 80.000 đồng tiền. Lý Thiếu Cẩn là không quan tâm chính mình thiếu 80.000 người, nhưng mà rất quan tâm cừu nhân nhiều 80.000. Suy nghĩ một chút nói, nếu như có thể mua một dàn xếp ổn thỏa khá tốt. Chỉ sợ ngươi hảo tâm bán đứt, nhưng là bởi vì ngươi nhượng bộ, người ta cũng không cảm kích. Ngược lại tệ hại hơn muốn ngươi tiền a. Thẩm Quế Vân ngoặc kép, vậy ta lại suy nghĩ thật kỹ một chút. Sau chuyện này một năm, Thẩm Quế Vân nhi tử sau khi sanh, Lý Thiếu Cẩn nghe được tin tức, những tiền kia mới tính phân. Thẩm Quế Vân cũng không có nhượng bộ, dĩ nhiên cũng không dày hạ Dương phụ hẳn cầm kia 160.600. Nhưng là Dương gia người bắt được tiền sau cảm thấy tiền thiếu. Vốn là nghĩ gây chuyện, Thẩm Quế Vân dùng nàng tất cả tiền ở trong thành phố mua 16 phòng. Ở trong thành phố an cư rồi, Dương gia người nhưng không tìm được nàng. Lại bởi vì nhiều phương diện áp lực, Dương gia người dần dần chết tâm. Chỉ có này 160.600, này 160.600 vốn là cho Dương phụ tiền dưỡng lão. Nhưng mà lão đại muốn, lão tam cũng muốn, Dương mẫu đã chết, Dương phụ sau đó bị bệnh, trấn nhiếp không ở hai con trai, tiền bị lão đại lão tam tại chỗ liền phân, họa phúc đi đôi, khoản tiền này lại không cho Dương gia người sinh hoạt mang đến rất nhiều cải thiện. Ngược lại nhường Dương phụ mất mệnh, bởi vì lão đại lão tam chia tiền thời điểm vung tay. Dương phụ được bán thân bất toại, ở chính giữa mắng chửi người, bị lão đại dùng chân đá một cái, trực tiếp đá cho rồi toàn thân tê liệt, một tên phế nhân, Dương gia người ai có thể nuôi hắn? Lão đại không muốn, lão tam cũng không cần, ca hai lại sợ người khác chê cười, cho nên đem Dương phụ đóng ở trong phòng, đốt than cho ngộp chết rồi, người trong thôn đều biết chuyện gì. Nhưng mà là đừng chuyện của người ta, cũng không có người báo cảnh sát. Thành ngoài ý muốn, Dương phụ sau khi chết, Dương lão đại những tiền kia dẫn trong thôn một cô vợ nhỏ chạy. Nhưng là hắn căn bản không biết bên ngoài chân chính thế giới cái dạng gì. Mấy chục ngàn đồng tiền tính toán cái gì? 3 cái tháng hãy cùng tiểu tức phụ kia phung phí cạn sạch. Tiểu tức phụ lại tìm người, Dương lão đại giận. Cùng người đánh nhau, đem người đánh thành trọng thương. Không có tiền bồi, Dương lão đại ngồi tù. Lão tam lấy được rồi tiền nhưng mà không có phung phí. nhưng mà sau khi tốt nghiệp cũng không có gì hay công việc. Một mực ở bên ngoài lăn lộn, những tiền kia nhà cũng không mua nổi. Nói bạn gái cũng chia tay, bởi vì hại chết Dương phụ hắn cũng có phần. Dương đại tẩu không tìm được Dương lão đại, liền uy hiếp hắn đòi tiền. Ngày qua cũng không tốt, nào đó ý nghĩa trên nói, Dương ra cửa nát nhà tan. Những thứ kia tạm không nói kỹ, Lý Thiếu Cẩn cúp điện thoại, cũng trở về phòng ngủ. Hôm nay chính là mùa hè, buổi chiều, phòng ngủ lầu bên ngoài hoa hoa thảo thảo, bị phơi nắng ủ rũ rũ đầu. Nghiên cứu sinh lầu cũng không thấy có người nào đi. Lý Thiếu Cẩn trở lại phòng ngủ, thấy Tạ Thuận Ngôn đang cửa phòng ngủ cùng một cái cách vách phòng ngủ nữ sinh nói chuyện. Các người Diệp lão nhiều được a, người cùng Thiếu Cẩn luận văn có phải hay không đều viết xong? Chúng ta tổ, giáo sư căn bản không quản, ngày ngày tiếp hắn thí nghiệm, ta khá tốt, những thứ khác bảy người nữ sinh, đến bây giờ còn không có ở tập san trên phát biểu qua luận văn. Chớ nói chi là tốt nghiệp luận văn, không biết muốn làm sao tốt nghiệp, đây là nữ sinh kia nói. Tạ Thuận Ngôn nói, ta cùng Thiếu Cẩn năm ngoái đã đăng tại tập san trên phát rồi năm thiên văn chương. Tốt nghiệp luận văn đã đổi tốt lắm, bây giờ làm thí nghiệm, chính là mình thích. Nữ sinh kia một mặt hâm mộ lại rất im lặng phất tay một cái. Ta đi về trước, buổi chiều còn phải đi làm thí nghiệm, khả năng tối nay muốn tại phòng thí nghiệm ở. Hâm mộ các ngươi. Nữ sinh quay đầu thời điểm nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn rồi. Mang cái gọi, Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn gật gật đầu. Chờ nàng sau khi đi, Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn một trước một sau trở lại phòng ngủ. Bọn họ phòng ngủ là bốn người ngủ, ngoài ra hai cái trải vị không có ai, chỉ có bọn họ hai cái. Bây giờ ở là đối trải, Lý Thiếu Cẩn sau khi ngồi xuống hỏi, thế nào? Ngươi không phải người nói nhiều a, nói bóng gió, Tạ Thuận Ngôn làm sao có tâm tình cùng cách vách phòng ngủ người chuyện phiếm. Tạ Thuận Ngôn nói, nghe thật tức giận, Tạ Thuận Ngôn mặc dù không nhiều nói, nhưng là tuyệt đối là lòng nhiệt tình. Lý Thiếu Cẩn hỏi, thế nào, bọn họ đạo sư thế nào? Cách vách bốn người nữ sinh, đều là một cái đạo sư. Cái đó đạo sư là cái 50 tuổi phái nam, trước khi là đặc biệt có tên đại học y khoa giáo sư. So với Lý Thiếu Cẩn bọn họ trường học có danh tiếng. Người này đăng tải các loại tập san trong tạp chí, cũng có thể nhìn thấy hắn đề cử. Còn có quyền uy ngành ban hành thập đại kiệt xuất y sư danh hiệu. Bất quá tam năm trước, người đạo sư này bị trường học xính qua đây. Liền trực tiếp mang nghiên cứu sinh, hắn mang người rất nhiều, 3 năm qua hàng năm đều thu người, 1 năm ít nhất 8 cái, người đạo sư này kêu Lưu Hâm, Tạ Thuận Ngôn nói, mắt thấy muốn tốt nghiệp, Lưu giáo sư mang học sinh chung, còn có 7 cái không có phát biểu qua luận văn, bọn họ mỗi ngày bị Lưu giáo sư kêu đi làm thí nghiệm, căn bản không có thời gian làm luận văn nghiên cứu. Mặc dù có, vị giáo sư này ta là tới nay chưa thấy qua, căn bản cũng không đến phòng thí nghiệm chỉ đạo học sinh. Nghe nói đều là dùng hộp thơ phân phát nhiệm vụ, cùng tốt nghiệp luận văn liên quan cũng không lớn, cho nên hắn học sinh đều gấp gáp. Có người đang lúc không có ai nghĩ biện pháp đây, Lý Thiếu Cẩn hơi hơi nhăn mi, Lưu Hâm, làm sao, người nhận thức người lão sư này? Lý Thiếu Cẩn luôn cảm giác chính mình đời trước thật giống như nghe qua người này. Nhưng mà suy nghĩ một chút lại không thể. Đời trước chính mình cũng không có đọc nghiên cứu sinh. Sau khi tốt nghiệp trực tiếp đi bệnh viện công việc. Hơn nữa đọc cũng không phải trung y. Theo đạo lý là không nên nghe qua người lão sư này. Trừ phi người lão sư này làm cái gì oanh động chuyện. Không biết tốt hay xấu. Dù sao. Nghe qua, nhưng mà cũng không có lưu ý. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói. Không có ấn tượng sâu sắc. Tạ Thuận Ngôn gật đầu nói. Không ấn tượng là chuyện tốt. Ba ta cùng ta đề cập tới một miệng. người lão sư này danh hiệu vang dội, nhưng mà nhân phẩm chưa ra hình dáng gì. Thật giống như tới chúng ta trường học, là bởi vì trước kia đang tại bọn họ trường học, cùng đông đảo nữ sinh có quan hệ mập mờ, bị ra ánh sáng, bất đắc dĩ mới đến chúng ta trường học, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.